Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1986, Tề Tụ Vạn Giới Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì Lâm Dịch ở Vạn Giới Sơn? Tin tức chuẩn xác a. Thiên chân vạn xác, có người nói Lâm Dịch đang ở lên, có không ít giới diện chúa tể đã khởi hành. Thái Tiêu đạo chủ, Hàn Cốt Thương Cổ bọn người thấp giọng thương nghị một hồi, quyết định về trước Vạn Giới Sơn tìm được Lâm Dịch. Tam giới đại khái vị trí đã xác định, ở nơi này man hoang giới trong, nơi đây phái nhân thủ nghiêm gia phòng bị tam giới chính là cá trong chậu, cũng căn bản không trốn thoát được. Hôm nay là tối trọng yếu, vẫn là bắt được Lâm Dịch. Hàn đạo hữu, ngươi vẫn là đi liên minh mời ra mấy vị pháp tắc đại chúa tể đi, bằng không thì nếu là kiếm phong từ lộ diện, chúng ta còn muốn bị quản chế ở tại hắn. Thương cổ cũng gật đầu, căm hận nói ra. Không sai, cái này phong tử xuất thế tới nay, đích thực quá mức hung hăng càn quấy, ta xem không bằng tìm cơ hội đem hắn làm thịt được rồi. Hàn Cốt híp hai mắt nắm đấm nói, tốt, đã sớm nhìn hắn khó chịu, lần này nếu là hắn còn dám lỗ mãng, chính là của hắn từ khi. Mọi người thương lượng một phen, lại đều lợi dụng Thái Tiêu đạo chủ lấy ra kỳ môn độn giáp phù, ly khai man hoang giới. Kỳ môn độn giáp phù một chỗ khác liền thiết lập tại Thái Tiêu tinh. Thái Tiêu đạo chủ bọn người mới vừa hàng lâm ở Thái Tiêu Tinh, lại bắt gặp vừa vặn chạy tới trận pháp đại sư Chư Hãn Hải. Chuyên cua tôi đót nét, mọi người hai mặt nhìn nhau, Thái Tiêu đạo chủ ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Chư trưởng lão, ngươi làm sao tại đây? Chư Hãn Hải lấy lại tinh thần, hỏi ngược lại, các ngươi lẽ nào cũng bị không gian pháp tắc truyền tống đã trở về? Cái này vừa hỏi, càng làm Thái Tiêu đạo chủ bọn người vấn hôn mê. Cái gì không gian pháp tắc? Nhắc tới việc này, Chư Hãn Hải lại bực bội nổi giận trong bụng, hừ nhẹ nói. Ai nói tam giới không có chúa tể, chính là ta bị một cái lĩnh ngộ không gian pháp tắc thần bí chúa tể mạnh mẽ truyền tống trở về. Lấy Thái Tiêu đạo chủ ba người kiến thức cùng nhãn lực đã sớm mơ hồ cảm giác được lúc nãy tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Hôm nay trải qua Chư Hãn Hải vừa đề tỉnh, ba người lập tức hiểu. Chư Hãn Hải trần chờ dưới, lại nói. Hơn nữa người này không gian pháp tắc có phần tà môn, ta bị truyền tống hai lần, tựa hồ còn mất đi một chút ký ức. Điều đó không có khả năng đi. Thương cổ lắc đầu, không gian pháp tắc cường thịnh trở lại cũng không có khả năng cướp đoạt một cái tu sĩ ký ức. Hàn Cốt đột nhiên nói ra, trừ phi, ở không gian pháp tắc trên còn có thời gian pháp tắc, ý của ngươi là nói. Chư Hãn Hải đồng tử có hơi co rút lại. Hắn biết rõ, lúc đó lúc pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp cùng một chỗ sau, liền sản sinh đáng sợ dường nào hậu quả. Chư trưởng lão, làm phiền ngươi lại đi một lần man hoang giới, để cho bên kia tu sĩ đều rút về đến đây đi. Thái Tiêu đạo chủ trầm giọng nói, đã tam giới có chúa tể, lưu ở bên kia giới vương cũng không có gì dùng, trái lại dễ toàn quân bị diệt. Ta cùng với Thương Cổ huynh đi Vạn Giới Sơn, Hàn huynh đi liên minh mời pháp tắc đại chúa tể đến đây tương trợ. Thái Tiêu đạo chủ dù sao chấp trưởng đạo giới nhiều năm, nhanh chóng bố trí đi. Cùng lúc đó, Thái Tiêu đạo chủ đầu ngón tay điểm ra vài đạo thần quang, tản đi đạo giới cái khác bát khối chủ tinh trên. Đây là Cửu Tiêu đạo chủ ám hiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tiêu, Thanh Tiêu, Bích Tiêu, Đan Tiêu, Cảnh Tiêu, Ngọc Tiêu, Lang Tiêu, Tử Tiêu, Thái Tiêu, 9 người toàn bộ cũng là lớn chúa tể, hơn nữa 9 người lấy trận pháp làm cơ sở, có một bộ liên kích thuật, một khi bộc phát ra thậm chí có thể cùng pháp tắc đại chúa tể một đọ cao thấp. Vạn Giới Sơn, bởi vì Lâm Dịch xuất hiện, nguyên bản vẫn còn ở Vạn Giới Sơn trên tu luyện tu sĩ, dĩ nhiên đều từ trên núi ly khai, tựa hồ đối với Lâm Dịch e sợ cho tránh không kịp. Của mọi người nhiều tu sĩ trong mắt, phàm là Lâm Dịch xuất hiện nhất định sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ. Từ khi trăm năm trước song Lâm Nhất Cổ hủy diệt quỷ tộc sau, đông đảo giới diện vẫn luôn không có buông tha tìm kiếm ba người. Hôm nay Lâm Dịch lộ diện, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được một hồi chắc chắn có chúa tể tìm tới cửa. Trăm năm trước lễ Vu Lan trên, song Lâm Nhất Cổ đắc tội quá nhiều giới diện cùng thế lực. Bốt chướng này, Kim Thiên nhất định liền thanh toán một phen. Cũng không lâu lắm, đã có chúa tể đuổi ở đây, nhìn đang ở lên Lâm Dịch lại khẽ nhíu mày, vẫn chưa trước tiên tiến lên. Trước đây Lâm Dịch vẫn là thất kiếp giới vương thời điểm, lại tại đây Vạn Giới Sơn trên cái hố giết một vị chúa tể. Hôm nay, Lâm Dịch đã là đệ nhất giới vương, hơn nữa lại đại trương kỳ cổ chạy đến Vạn Giới Sơn trên, phía trên nếu là không có mai phục chuẩn bị ở sau, người đó sẽ tin tưởng. Lúc đầu đến Vạn Giới Sơn chúa tể, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn còn ở xem thế nào. Lục tục càng ngày càng nhiều chúa tể tụ tập nơi đây, Long tộc Khâu Dương cũng đến Vạn Giới Sơn, híp mắt nhìn trên núi cái kia như ẩn như hiện thân ảnh, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt. Chuyện này, hắn không cần thiết cướp ra mặt, chém giết Khâu Lương chính là Bi Cổ, về phần Bi Cổ Hạ Lạc tin tưởng Thương Cổ so với hắn còn muốn sốt ruột. Vực chủ còn chưa tới a, ở trong đám người Từ Kinh tiên tử thần sắc ngưng trọng thấp giọng hỏi. Thánh Liên tiên tử nói, chờ một chút Từ Kinh vực chủ đi Long giới mời Long tộc chúa tể đứng ra, Thánh Liên vực chủ đi Phật giới, Phệ Linh vực chủ đi Kiếm giới, chắc chắn rất nhanh thì liền có tin tức. Long tộc cũng không cần trông cậy vào. Đứng ở Từ Kinh tiên tử bên người một vị hai mắt bốn đồng nam tử đột nhiên nói ra. Long tộc không ra mặt đối phó Lâm Dịch cũng không tệ. Người này chính là Công Tôn Trác, trăm năm không thấy Công Tôn Trác đã bước chân vào cửu kiếp giới vương, khoảng cách chúa tể chỉ có một bước gần. Lâm Dịch trước đây cùng Long tộc xung đột người biết cực nhỏ, nhưng Công Tôn Trác lại đối với chuyện này biết rõ một hai. Thiếu chủ vì sao phải leo vạn giới sơn, như thế rêu rao, không giống thiếu chủ ngày xưa phong cách hành xử. Thánh Liên tiên tử có chút khó hiểu, hắn chắc là muốn đột phá, chư thiên vạn giới trong, hiểu rõ nhất Lâm Dịch người, liền trừ Công Tôn Trác ra không còn có thể là ai khác. Đột phá chúa tể, nhanh như vậy, ba đại tiên tử liếc mắt nhìn nhau âm thầm kinh hãi. Lâm Dịch tiến nhập chư thiên vạn giới tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có hơn 1000 năm, hôm nay lại muốn bước ra cái này một bước mấu chốt nhất. Trên thực tế, hoa giới người trong đều ở đây yên lặng đang mong đợi mấy ngày này. Các nàng đã đợi quá lâu, ở hoa giới trong mắt của mọi người, Lâm Dịch chính là cái thứ hai Tiêu Tuyết tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tuyết tiên tử năm đó ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể sau, hoa giới lợi dụng một loại mới được ngăn trở dáng dấp cường thế quật khởi. Hoa giới mọi người tin tưởng, Lâm Dịch cũng nhất định có thể làm tới. Nhưng cùng lúc đó, ba đại tiên tử trong tâm, lại không có so thấp thỏm, lo sợ bất an. Hôm nay cái này vạn giới sơn xung quanh cường địch xung quang chờ đợi, đông đảo giới diện chúa tể nhìn chằm chằm, chỉ là thiếu hụt một cái thời cơ, một khi có người đứng ra, Lâm Dịch nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lúc này đây làm khó dễ, đối với Lâm Dịch sẽ là có tính chất hủy diệt. Của mọi người nhiều chúa tể trong tâm, hôm nay tìm tới Lâm Dịch đã không chỉ là vì lễ Vu Lan, là trọng yếu hơn là vì bóp chết rơi Lâm Dịch. Đông đảo chúa tể, không có mắt mở trừng trừng nhìn cái thứ hai Tiêu Tuyết tiên tử sinh ra. Lâm Dịch lần thứ hai trở thành đông đảo thế lực âm thầm phân cao thấp đánh cờ trung tâm. Một làn gió thơm bay tới, hoa giới tam đại vực chủ phong trần mệt mỏi từ đàng xa chạy nhanh đến. Quả nhiên, đi Long giới Từ Kinh vực chủ, sắc mặt rất khó nhìn, rõ ràng cho thấy vô ích mà lui. Ở Thánh Liên vực chủ phía sau, có 5 vị Phật môn cao tăng đi theo, đúng là danh tiếng cực thịnh Phật môn ngũ tổ. Mà Phệ Linh vực chủ phía sau lại không có một cái kiếm tu, chắc chắn nàng ở kiếm giới cũng không thuận lợi. Thế cục đối với Lâm Dịch rất bất lợi. Cách chương.